Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, điền không đầy bụng. Hai cái danh tự tám lạng nửa cân ra hỏa bắt lấy đối phương danh tự lẫn nhau hận một đợt. Tại Lý Nguyên Soái giới thiệu, Dương thiếu gia biết Uyển Nhi cô nương là hắn vị hôn thê. Hai người đã thương đính hôn kỳ, 2 tháng sau liền muốn thành hôn. Cái này khiến Dương thiếu gia một trận giật mình, nghĩ không ra cái này ghé vào một gốc cây đào bên trên loạn củng ra hỏa, vậy mà vậy có thể tìm được vợ. Nghĩ hắn Dương thiếu gia ưu tú như vậy, đến bây giờ đều vẫn còn độc thân đâu. Thương thiên bất công, thương thiên bất công a. Trong lòng bi phẫn một trận, Dương thiếu gia vậy tiếp nhận chỉ có mình là cái độc thân chó thiết lập. Quyết định hóa bi phẫn làm thức ăn muốn thanh Lý Nguyên Soái ăn chết. Tiếp xuống 3 ngày, Lý Nguyên Soái, thậm chí Lý Phủ, thậm chí toàn bộ Lý Gia Trang tất cả tộc nhân, đều đầy đủ thấy được cái gì gọi là không phải nhân loại bình thường lượng cơm ăn. Cũng thật sâu thể nghiệm một thanh bị không phải nhân loại bình thường muốn ăn chỗ chi phối sợ hãi. 3 ngày, 36 canh giờ, không ngủ không nghỉ, từ trước tới giờ không gián đoạn. Dương thiếu gia cứ như vậy ngồi tại phòng bếp, ăn ròng rã 3 ngày. Đầu tiên là ăn sạch Lý Phủ, đã ăn làm toàn bộ Lý Gia thôn. Thậm chí vì Lý Gia tín dự không bị hao tổn, Lý Nguyên Soái hắn cha cố nén đánh chết Lý Nguyên Soái xúc động, phát động toàn tộc lên núi đi cho Dương thiếu gia đi săn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nhưng mà toàn thôn nhân săn bắt tốc độ, y nguyên không kịp Dương thiếu gia ăn tốc độ. 3 ngày về sau, toàn bộ Lý Gia Trang tất cả phòng bếp đều một mảnh trống rỗng. Tất cả đồ ăn đều tiến vào Dương thiếu gia trong bụng. Gặp đã không còn đồ ăn đưa ra, Dương thiếu gia vuốt vuốt bụng, đứng dậy duỗi lưng một cái. Ngươi có phải hay không ăn no rồi? Một mực tại bên cạnh nhìn xem Dương thiếu gia ăn, khuôn mặt đều đã đen trở thành đáy nồi Lý Nguyên Soái tràn ngập mong đợi nhìn xem Dương thiếu gia. Ăn no, Dương thiếu gia lắc đầu. Không có a, không sai biệt lắm 3 thành đã no đầy đủ. Lý Nguyên Soái mắt tối sầm lại. Lý Nguyên Soái cứ như vậy thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Không tốt rồi, thiếu tộc trưởng té xỉu rồi. Nhìn xem Lý gia làm ồn tràng diện, Dương thiếu gia nhịn không được nhếch miệng. A, làm không được liền đừng nói mạnh miệng a. Còn nói cái gì nhất định có thể làm cho ta ăn no một lần. Ta mình đều uy không no mình. Ăn tốc độ không đuổi kịp tiêu hóa tốc độ. Cái này bị dọa ngất. Ta nếu như nói cho ngươi, ta nói 3 thành no bụng là ăn đồ vật có thể gặp phải ta lượng cơm ăn 3 thành. Cũng không có thanh cái này 3 ngày tiêu hóa hết tính ở bên trong. Ngươi không được dọa đến phân đều đi ra. Lý Phủ hạ nhân, ngươi bây giờ cũng nhanh đem chúng ta phân dọa đi ra. Cuối cùng, Dương thiếu gia vẫn không thể nào thành công nhét đầy cái bao tử. Bởi vì trên núi đồ vật đều sắp bị hắn ăn tuyệt chủng. Âm thanh hạ vì sơn lâm động vật sinh sôi. Đã không thể lại cho hắn ăn. Lại để cho hắn như thế ăn hết. Mảnh này núi liền muốn biến thành núi hoang. Vì Lý tộc tương lai cân nhắc. Lý gia tộc dài trong tộc vẫn là bội bạc một lần. Ân dù sao bội bạc là nhà hắn con trai. Cũng không phải hắn. Cùng lắm thì đến lúc đó thanh cái kia con bất hiếu đánh một trận. Giữ gìn một cái Lý tộc tín dự. Nghĩ như vậy. Nhìn xem nhà mình từng cái đói ngực dán đến lưng tộc nhân. Lý gia tộc dài nhịn không được lại là một trận chua xót. Liền lại đi đánh vài đầu cỡ lớn con mồi đến. Nhớ kỹ giết công. Mọi người ăn trước bữa cơm no. Tại tộc trưởng phân phó dưới, các tộc nhân lần nữa lên núi. Khiêng vài đầu con mồi trở về. Nhìn xem cái kia vài đầu bị khiêng trở về lễ vật. Dương thiếu gia nuốt nước miếng một cái. Suy nghĩ một chút, vẫn là không có thanh chủ ý lại đánh vào cái này vài đầu con mồi trên thân. Dù sao đã ăn người ta không ít, mặc dù mình xác thực cứu được người ta thiếu tộc trưởng. Mặc dù vậy đúng là nhà hắn thiếu tộc trưởng nói muốn mời mình ăn no lại nuốt lời. Nhưng mình cũng không thể cho người ta đuổi tận giết tuyệt. Để người ta tươi sống chết đói. Phản chính tự mình cũng không kém như thế mấy ngụm thịt. Nguyên bản để người ta Lý gia trang tai họa thành dạng này. Dương thiếu gia là không có ý tứ ở lại chỗ này nữa. Ai biết tại Lý Nguyên Soái tỉnh về sau, Lý tộc trưởng lại chết sống nhất định phải lưu Dương thiếu gia ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Để bọn hắn hơi tận một cái chủ nhà tình nghĩa. Nói là để hắn đợi đến tham gia xong Lý thiếu hôn lễ về sau lại rời đi cũng không muộn. Thịnh tình không thể chối từ. Dương thiếu gia liền thuận thế ở lại. Dù sao nơi này có ăn có uống. Ăn hết mình không no. Nhưng hắn ăn bao nhiêu đều ăn không đủ no. Vậy không quan tâm có thể ăn đến là nhiều hay ít sự tình. Nhưng mà Dương thiếu gia không biết là. Tại hắn thuận thế đáp ứng về sau. Lý tộc trưởng kém chút nhịn không được tại chỗ cầm to mồm quất chính mình. Để ngươi miệng tiện. Để ngươi lắm miệng. Để ngươi sĩ diện. MMP. Ngươi không lưu hắn câu này có thể chết à. Còn có gia hỏa kia. Ngươi cái tên này ra mặt đến cùng là thế nào luyện dày như vậy à. Ngươi đều đem chúng ta tai họa thành dạng này. Làm sao lại còn không biết xấu hổ lưu lại. Hơn hết cũng may Lý Gia Trang mặc dù chỗ xa xôi. Nhưng lại nội tình thâm hậu. Làm một cái ẩn núp mấy trăm năm ẩn tàng thị tộc. Lý Gia Trang tài phú kinh người. Phú khả địch quốc. Mặc dù ngày bình thường không hiện. Thậm chí đại bộ phận điểm tộc nhân một ngày ba bữa đều là lấy trong núi đi săn mà sống. Nhưng kỳ tài giàu chỉ cần cho thấy nó một góc của băng sơn. Vậy đủ để mua xuống ngoại giới một tòa hùng thành. Tại Dương thiếu gia lưu lại ngày đó, Lý tộc trưởng liền phái ra đội ngũ ra khỏi núi. Đến phụ cận mấy tòa thành thị trắng trợn mua sắm. Mua sắm đội ngũ nối liền không dứt. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn mang về đại lượng hàng hóa. Cho tới tiếp xuống hơn một tháng thời gian, phụ cận vài tòa thành giá hàng đều bị quá cao mấy thành. Làm cho vốn là sinh hoạt không dễ bách tính càng là không ngừng kêu khổ. Bất quá, cái này chút nhưng không có ảnh hưởng đến Dương thiếu gia sinh hoạt. Lưu tại Lý Gia Trang về sau, Dương thiếu gia mỗi ngày một ngày ba bữa đều có người cung ứng. Mặc dù không bằng ngay từ đầu như vậy có thể buông ra tùy tiện ăn. Nhưng cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Hoàn toàn không đi muốn mình hao tâm tổn chi phí sức. Thậm chí có thể là vì không cho Dương thiếu gia khinh thị bọn hắn Lý Gia Trang. Lý tộc trưởng càng là mỗi ngày đều sẽ cho Dương thiếu gia định lượng cung ứng ba đầu linh thú thịt. Như thế, thời gian không thể nhận thấy liền đi qua nửa tháng thời gian. Theo Lý Nguyên Soái hôn kỳ tới gần, Lý Gia Trang vậy càng phát ra náo nhiệt bắt đầu. Bốn phía răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng không khí. Cái này hơn một tháng thời gian bên trong, ánh sáng Dương thiếu gia ăn hết linh thú cũng không dưới 100 đầu. Lại thêm một chút vật khác loại, để Dương thiếu gia chỉnh thể thuộc tính chợt tăng tiếp gần 100 lần. Một thân thực lực từ nguyên bản có thể so với phàm cảnh thất trọng hóa thần. Tăng lên tới có thể so với phàm cảnh cửu trọng. Thậm chí Dương thiếu gia trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được. Mình lực lượng tựa hồ có mấy điểm đánh vỡ phàm cảnh cực hạn dấu hiệu. Tại được Lý Gia Trang nhiều như vậy chỗ tốt về sau. Dương thiếu gia vậy không lại cầm Lý Nguyên Soái thổi ngưu bức sự tình trêu chọc hắn. Thậm chí, tự giác thiếu người ta một cái nhân tình Dương thiếu gia còn muốn lấy. Mình có thể hay không làm chút cái gì hồi báo một chút Lý Gia Trang. Mặc dù người ta Lý tộc trưởng mời mình ăn hơn 100 đầu linh thú thịt. Càng nhiều có thể là vì mặt mũi. Nhưng mình đạt được lợi ích xác thực thật a. Chỉ là, suy nghĩ một vòng, Dương thiếu gia nhưng thủy chung không có thể tìm tới mình có thể trợ giúp Lý Gia Trang địa. Phương, cái này nhưng hắn một lần rất là phiền muộn. Tựa hồ thậm chí tại sáng sớm ngày thứ hai bắt đầu thời điểm. Đều uống ít non nửa bát ok canh. Nhưng mà thế sự liền là như vậy trùng hợp. Khi Dương thiếu gia âm thầm phiền muộn thời điểm. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Ngay tại ngày hôm sau ban đêm. Vào đêm thời gian đột nhiên phát hiện. Để hắn tìm tới chính mình có thể làm chút cái gì xem như hồi báo cơ hội. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.